Độ nương, muốn đi cướp hư không đồ không? Loại chuyện trộm đạo này, chính là sở trường của ngươi mà. Xuất hiện ở không gian bên ngoài, chính là trên hòn đảo, tên nam tử tuấn mỹ có gai trên đầu cười hắc hắc nói ra. Lời này của ngươi là có ý gì? Cái gì mà trộm đạo? Thần sắc nữ tử tên gọi là độ nương nữ biến đổi, mi tâm hiện ra một tấm lân phiến màu đỏ tươi, trong mắt ánh mắt lóe lên ánh sáng, nói ra. Hừ, chuyện này ta không tham dự, muốn đi, ngươi cứ đi là được. Đừng quên vùng biển mà ngươi quản lý, nằm trong phạm vi khống chế của thất thần vực. Mà trước đó, thủ hạ của ngươi ăn thiệt thòi lớn trong tay nhân loại, không bằng lần này phái hắn đi. Ngươi không sợ thủ hạ của ta đem tất cả công lao đoạt đi sao? Nếu như hắn có bản lĩnh thì cứ đoạt, ta cũng không thèm chú ý tới công lao chó má này. Con mắt độ nương lóe lên, cũng không nói nhiều, cưỡi gió mà đi. Còn các ngươi thì sao? Nếu ngươi và bọn chúng có thù oán với nhau, vậy ngươi đi đi, như vậy, cho dù ngươi có giết sạch những kẻ đó, cũng có thể lấy cớ, miễn cho mấy tên nhân tộc thất thần vực kia náo lên, không thể thu thập. Mấy năm này, nhân tộc rất không an phận, lần trước bởi vì chuyện tạo hóa kim sách đã kinh động tướng công, không thể ngờ lần này, ngay cả tiểu trung tướng công cũng bị kinh động, xem ra phải gõ bọn chúng cho yên lặng mới được. Thanh niên tuấn mỹ có gai trên đầu lẩm bẩm nói ra. Thời điểm hắn ngẩng đầu lên, lại phát hiện người chung quanh đã đi không còn ai, chỉ còn lại một mình hắn ở chỗ này, lẩm bẩm lầu bầu. Ha ha, tên gia hỏa này, các ngươi cho rằng ta không biết các ngươi suy nghĩ gì sao? Các ngươi cho rằng, sau khi ta giết sạch, đợi đến lúc ta tìm được chỗ tốt, các ngươi cũng xuất hiện tranh đoạt với ta sao? Thanh niên tuấn mỹ cười lạnh, cũng biến mất trong gió, chỉ còn lại sóng biển dập dìu và hòn đảo kỳ dị. Một tầng khói đen kịt bồng bềnh xuất hiện trong không trung, huyễn hóa ra đủ loại hình thái kỳ lạ, cuối cùng từ từ tụ lại thành một đám, giống như linh xà vây quanh cổ tay của Chu Báo. Đây là vạn độc phiên, thượng phẩm thuần dương pháp khí, tuy có tên là vạn độc phiên, trên thực tế có không có hình thái cố định, ở trong mắt của người khác. Nó chỉ là một màn khói đen mà thôi. Là người luyện chế kiện thuần dương pháp khí này, Chu Báo có thể cảm ứng được. Ở bên trong màn khói đen này, có ba đạo tà lệ, yêu quái phù văn cấu thành một cái phù trận, loáng thoáng hiển hiện ra hư ảnh một đầu thái cổ hung thú. Mà đầu hung thú này, thân thể giống như một đầu đại xà, có chín đầu dữ tợn, toàn thân đều tản ra khí tức hung tàn, vô cùng âm lệ, khủng bố. Đây là hư ảnh của một đầu thượng phẩm thái cổ hung thú, một trong lục ngữ, cửu anh, mà ở chung quanh hư ảnh cửu anh, còn có rất nhiều thứ đồ vật cổ quái vây quanh, nhưng trong người của Chu Báo có bách độc hàn quang chướng chống lại bách độc. Sau khi luyện chế vạn hồn phiên lại một lần, càng thêm tinh thuần, linh tính càng mạnh hơn nữa, hình thành một bóng dáng hư ảnh, mà ở trong bóng dáng hư ảnh này, rất rõ ràng lấy bóng dáng cửu ảnh làm chủ. Bởi vì độc tính của nó cường đại nhất, mà ở chung quanh những hư ảnh này, có một tầng sương mù màu đỏ nhàn nhạt. Đây chính là hình thái khi tổn nguyên đào hoa chướng được phát huy đến tận cùng. Mà những bóng dáng này, đều lấy hạch tâm của vạn độc phiên mà hình thành phù trận tản ra khí tức tà lệ. Cái vạn độc phiên này quả nhiên là lợi hại. Nghĩ đến thời khắc cuối cùng mình chiến đấu với Hồng Thái Sư. Hồng Thái Sư trúng đảo mã độc thung. Dưới đau đớn kịch liệt khó nhịn mà rơi từ không trung xuống, mà mình chuẩn bị vận dụng vạn độc phiên này, mà bởi vì Hồng Thái Sư là người có linh giác cực mạnh, cảm nhận được ý đồ của hắn, không chút do dự sử dụng thần thông phòng ngự trung cực là cố hóa thiên địa. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ trong lòng của Hồng Thái Sư hiểu rõ, nếu như bị cái vạn đê. Tuy lưỡng nghi thông thiên kiếm của ta lợi hại, nhưng gặp phải cao thủ cấp bậc thiên quân, tu thành bản tôn thiên địa chân tiên vẫn có chút phiền toái. Trừ phi ta nguyện ý hao tổn nguyên khí cực lớn, phát động nguyên kiếm của lưỡng nghi thông thiên kiếm. Nếu không, trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp làm gì được thiên quân. Hiện tại thì tốt rồi, đảo mã độc thung phối hợp với vạn độc phiên, thậm chí có thể biến thành khắc tinh của thiên quân. Hơn nữa có phiên thiên ấn, kim cương trạc. Cho dù đối mặt bát kiếp chân tiên, ta cũng có nắm chắc thủ thắng. Hiện tại, trừ thế lực và thực lực của bản thân ta ra, trong thiên hạ, có lẽ không ai làm được như ta. Nghĩ tới đây, hắn lại nghĩ tới một vấn đề. Ta là tiên cung kỳ thủy báo đồng thời kiêm nhiệm huyền vũ trong tứ tượng. Tiên cung và ta là nhất thể. Tương lai dù có mưu đoạt vị trí tinh chủ cũng không phải là không thể. Mà bên trong đại luân tự, Tống Tử Phật cũng có khả năng trở thành chủ trì đại luân tự. Còn có giao trì, nếu như ta có thể đem cơ giả nguyệt nắm vào tay, dìu nàng leo lên bảo tọa giao trì kim mẫu. Năm đại tông môn ở Đông Tứ Vực, đã có ba nhà đứng về phía ta. Hơn nữa có thực lực của tạo hóa đồng tử và danh phận đại nghĩa của Yến Vân Thiên, muốn áp chế Linh Tiêu Điện, thậm chí có thể làm cho Linh Tiêu Điện trọng thương, có thể hủy diệt, cũng không phải là việc khó. Có lẽ đây là thời điểm biết rõ con át chủ bài của Linh Tiêu Điện rồi. Trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, qua nhiều năm như vậy, lần đầu tiên hắn nhìn thấy ánh dạng động để đẩy ngã Linh Tiêu Điện, trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí có chút xuất thuần, đồng thời sắc mặt cũng lộ ra vẻ cổ quái. Muốn đẩy ngã, ta phải đẩy ngã cơ giả nguyệt trước khi đẩy ngã Linh Tiêu Điện a. Không biết đẩy ngã cơ giả nguyệt có quá khó hay không, đem nàng đẩy ngã thì tốt, nhưng nàng có cơ hội trở thành giao trì kim mẫu hay không? Nghĩ tới đây, trên mặt Chu Báo hiện ra bộ dáng tươi cười tới cực điểm. Đúng lúc này, đột nhiên một mùi vị khác thường xuất hiện trong phòng. Hắn nhướng mày, tay nhấc lên, liền bắt tiểu chút chít vào trong tay. Thời điểm biết mình không có trong đội hình tiến vào trong vạn tinh hải, hắn đã cho tiểu chút chít này đi báo tin cho tạo hóa đồng tử biết. Hiện tại tiểu chút chít trở lại, hiển nhiên huyền quy tôn giả cũng tới. Quả nhiên, thời điểm hắn bắt lấy tiểu chút chít, huyền quy tôn giả đã phá vỡ hư không, xuất hiện ở trong phòng của hắn. Tôn giả, chuyện lần này có chút biến khéo thành vụng rồi a. Ha ha ha. Chu Báo cười cười có chút không ý tứ. Lần trước huyền quy tôn giả truyền cho hắn huyền nhất quy nguyên khí trong thất bảo diệu thuật, chính là thứ trao đổi cho việc hắn tiến vào bên trong vạn tinh hải. Tuy hắn đã biết rõ thất bại, nhưng khi đối mặt hắn vẫn cảm thấy không ý tứ. Không có gì, cũng là chúng ta đánh giá sai thực lực của ngươi a. Không ngờ rằng ngươi lại có thể làm được tới bước này, đem Yến Vân Thiên đẩy lên bảo tọa nhân hoàng hậu tuyển, đánh bại Hồng Thái Sư. Nhắc tới chuyện này, huyền quy tôn giả nhìn ánh mắt của Chu Báo có chút không đúng. Hồng Thái Sư là cao thủ bát kiếp chân tiên, đã trải qua bát quái kim lôi kiếp, bản tôn thiên địa đã gần như hoàn mỹ, vậy mà bại trong tay ngươi. Chuyện này phải nói là hắn xui xẻo a. Chu Báo nhún nhún vai, nói ra, dưới tình huống bình thường, ta không phá được bản tôn thiên địa của hắn, nhưng ta tu thành đảo mã độc thung. Đảo mã độc thung không có hại tánh mạng con người, nhưng lại có đặc điểm bỏ qua tất cả phòng ngự. Bản tôn thiên địa cũng không ngoại lệ, ta còn kịp thời luyện hóa cửu anh đan nguyên, luyện thành một kiện kịch độc thuần dương pháp khí, mà tên Hồng Thái Sư cũng rất kiêng kỵ kiện thuần đi. A, tên Hồng Thái Hòa kia đã là bát kiếp chân tiên, có kịch độc gì có thể tổn thương hắn chứ? Huyền Quy Tôn giả rất hào hứng, tuy tin tức của hắn thập phần linh thông. Trước kia, hắn đã biết rõ Chu Báo đánh bại Hồng Thái Sư, đem Yến Vân Thiên nâng lên bảo tọa nhân hoàng hậu tuyển là sự thật, nhưng tình huống cụ thể không thể tin tưởng. Bây giờ nghe Chu Báo nói như vậy, thì ra là nhờ vào một kiện thuần dương pháp khí kịch độc a. Huyền Quy Tôn giả muốn nhìn, đương nhiên Chu Báo cũng không tiện tàng tư, liền trực tiếp hiển lộ vạn độc phiên ra. Chỗ của ta vô tình có được một pháp môn luyện chế tiên khí thuộc loại kịch độc, nhưng tài liệu không đủ, cho nên chấp nhận lấy luyện thành kiện thuần dương pháp khí này, không thể ngờ lại có hiệu quả mạnh như vậy. Cửu Anh Đan Nguyên, cảm nhận được khí tức từ trong vạn độc phiên truyền ra, huyền quy tôn giả run lên mãnh liệt, chỉ vào vạn độc phiên, âm thanh ấp úng từ cuống họng nói ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1112, sát vũ nộ khởi. Mặc cho huyền quy tôn giả nghĩ như thế nào cũng không ngờ rằng Chu Báo lại có thể luyện hóa cửu anh đan nguyên. Tuy hắn là thượng cổ thần thú thủ sơn của đại thần thông giả, nhưng cũng không thuộc hàng thái cổ hung thú. Nhưng trên người chỉ có một bộ phận huyết mạch của thái cổ hung thú thì bỏ đi, mà cửu anh trong lục ngữ chính là thượng vị thái cổ hung thú, thực lực và giai vị hơn xa hắn. Bởi vậy, Chu Báo vừa xuất vạn độc phiên ra, hắn đã nhạy cảm ngửi được khí tức hung tàn của thượng vị thái cổ hung thú, cả người như mèo bị giẫm phải đuôi, nhảy mạnh lên một cái. Đúng vậy, là cửu anh đan nguyên, nhưng mà cửu anh đan nguyên cũng không thuần khiết, cho nên ta mới luyện hóa một cách đơn giản. Chu Báo đối với phản ứng giật mình lớn như vậy của Huyền Quy tôn giả lớn, hắn liền giải thích cặn kẽ. Trách không được tên Hồng Thái sư kia lại thi triển cố hóa thiên địa a. Cái vạn độc phiên này, nếu như ta không có nhìn lầm, thì ngươi dùng pháp môn luyện chế tả môn tiên khí Thái Tố Huyền Quang Kỳ, nhưng bởi vì không tìm đủ tài liệu luyện chế tiên khí, mới luyện thành thuần dương pháp khí, có phải thế không? Ta đúng là rất kỳ quái. Những gia hỏa còn sống sót từ thời thượng cổ như các ngươi, hình như đều hiểu được pháp môn luyện chế pháp khí, pháp môn tiên khí, chẳng lẽ những pháp môn này vào thời thượng cổ không đáng tiền hay sao? Còn không phải là do đám phương sĩ hay sao? Nghe Chu Báo nhắc tới chuyện này, trên mặt Huyền Quy tôn giả hiện ra vẻ cừu hận. Thời kỳ thượng cổ phương sĩ đúng là quá nhiều, nghiên cứu ra đủ loại pháp môn kỳ quái, hơn nữa bọn họ còn trao đổi lẫn nhau, tiến hành đủ loại thí nghiệm, pháp môn luyện chế tiên khí là trọng yếu nhất, cho nên, vào thời kỳ thượng cổ, những pháp môn luyện chế tiên khí đúng là được lưu truyền rộng rãi, chỉ cần là người có chút thực lực, có chút địa vị là có thể có được một hai kiện, chớ đừng nói chi là thuần dương pháp khí, Thái Tố Huyền Quang Kỳ là tiên khí có yêu cầu tài liệu thấp nhất, nhưng lại là một trong những tiên khí có uy lực mạnh nhất, cũng là tiên khí có giá thành rẻ nhất. Đương nhiên truyền lưu rất rộng, lại có chuyện này. Thái Tố Huyền Quang Kỳ chỉ cần vài loại tài liệu cơ bản nhất trong hàng tiên khí, vào thời kỳ thượng cổ cũng không khó tìm, trọng yếu là trong nó ẩn chứa độc tính, chỉ cần có thể tìm được đầy đủ kịch độc, luyện hóa vào trong kỳ, uy lực sẽ càng tăng lớn, cũng càng ngày càng âm độc, cho dù là ở thời kỳ thượng cổ, chỉ sợ cũng không ai có thể tìm được cửu anh đan nguyên là thứ tồn tại nghịch thiên này. Tên Hồng Thái sư thua không oan, nếu vậy mà lại có chuyện như vậy, không ngờ Lưu Ly Vương của Phương Trượng Vực lại có cửu anh đan nguyên, lại bị ngươi lấy được, còn có chí tôn tiên khí xuất thế, trách không được mấy ngày trước thần sắc tạo hóa đồng tử lại lúng túng như vậy, thì ra là vì chuyện này. Tạo hóa đồng tử cũng biết tin tức chí tôn tiên khí xuất thế, khi kiện chí tôn tiên khí vừa xuất hiện, hắn đã biết được. Nhưng hắn cũng không có nói cho ta biết, nếu như không phải ngươi nói cho ta biết, thì ta vẫn chưa biết đấy. Huyền Quy tôn giả sờ lên cằm, giống như đang suy nghĩ cái gì đó, nhưng nghĩ cả buổi, cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể thở dài một tiếng, nói, ai, tính toán, đã liên lụy tới chí tôn tiên khí, thì không phải ta và ngươi có thể quản, coi như là Ngọc Thái Hư, khi đối mặt với chí tôn tiên khí, cũng chỉ có một con đường chết, nhưng bởi vì chí tôn tiên khí xuất hiện là trong phạm vi đại thế giới của chúng ta, nếu như ở trong hư không, Ngọc Thái Hư có làm cách nào đi nữa cũng không thể tránh được một kiếp. Đúng vậy a, nhưng cũng thật kỳ quái, ta nhìn chí tôn tiên khí đụng nát Hoàng Kim Vương tọa, Hắc Thạch lâu thuyền, sau đó lại đụng về phía Ngọc Thái Hư, tại sao đột nhiên lại biến mất nhỉ? Cho dù thân là chủ nhân của chí tôn tiên khí, hắn biết rõ nguyên nhân vì sao chí tôn tiên khí biến mất, nhưng đang ở trước mặt Huyền Quy tôn giả, vẫn phải bày ra bộ dáng nghi hoặc khó hiểu. Nó đương nhiên phải biến mất, chí tôn tiên khí là vật không thể vận dụng trong đại thế giới, nếu không sẽ tạo thành hai chủng pháp tắc, hai chủng bổn nguyên va chạm, cuối cùng sẽ là đồng quy vu tận. Huyền Quy tôn giả nói ra, nhưng hắn cũng không giảng giải rõ ràng cho Chu Báo biết, chỉ lướt qua và dừng lại, cải biến chủ đề. Lúc này ngươi có tiến vào trong danh sách thăm dò vạn tinh hải, hiển nhiên là vì bốn đại tông môn cố kỵ ngươi, dùng thực lực của ngươi, thẳng tiến vào vạn tinh hải, chỉ sợ cũng sẽ chiếm được đại tiện nghi, cho nên, vì cân đối và công bằng, lần đầu tiên tiến vào vạn tinh hải sẽ không có ngươi, nhưng chuyện này cũng không sao. Lần đầu tiên bọn họ tiến vào vạn tinh hải cũng không dễ dàng tiếp xúc và xúc động cấm chế của thượng cổ phong ấn như vậy. Về phần tương lai, Bây giờ ngươi đã là cao tầng của tiên cung, nhất định sẽ có cơ hội tiến vào. Vạn nhất bọn họ đụng chạm vào thượng cổ cấm chế thì sao? Cũng không có vấn đề gì, lúc này đã ta nhìn thấy danh sách tiến vào. Thực lực mạnh nhất cũng không vượt quá cao thủ cấp bậc thiên quân, căn bản không có năng lực sinh ra ảnh hưởng với thượng cổ cấm chế. Huyền Quy Tôn giả lắc đầu nói ra, nếu như ngươi đã có lòng tin như vậy, ta cũng không còn chuyện gì để nói. Dù sao chỉ cần ta có thể có cơ hội tiến vào vạn tinh hải là đủ rồi, ta nhất định sẽ giúp ngươi trông chừng đám gia hỏa kia. Ân, như vậy cũng tốt, ta cũng không nhiều lời, chính ngươi bảo trọng a. Lúc này Huyền Quy Tôn giả chút thần thái, sau đó vội vàng rời đi. Hiển nhiên là sau khi nghe được Chu Báo miêu tả trong Nhân Hoàng Đại Điển có chí tôn tiên khí xuất hiện, có chút thiếu kiên nhẫn, muốn mau đi trở về hướng Tạo Hóa đồng tử hỏi rõ tình huống. Tiểu chút chít, ta cảnh cáo ngươi, lần sau không nên vừa gặp mặt đã đánh rắm, đây là chuyện không lễ phép, hiểu chứ? Sau khi Huyền Quy Tôn giả rời đi, Chu Báo liền dùng một tay xách Tiểu Chút Chít lên, hung ác răn dạy. Chi chi chi, phốc, lại là một cái giám thí, cái giám thổi qua Chu Báo. Hắn vội vàng ném Tiểu Chút Chít đi, dồn sức hắt xì một cái. Thời điểm phục hồi tinh thần lại, Tiểu Chút Chít đã biến mất vô tung vô ảnh, muốn tìm cũng tìm không thấy. Tiểu gia hỏa đáng chết kia, một ngày nào đó, ta sẽ đem ngâm ngươi vào hầm phân. Sẽ ngâm ngươi thật tốt a. Chu Báo hung dữ nói thầm. Thời gian một ngày lại một ngày đi qua. Tuy cả thất thần vực bởi vì Nhân Hoàng hậu tuyển thái tử làm giám quốc ở Đại Tấn xuất hiện thay đổi thật lớn, nhưng tất cả thay đổi đều không thể ảnh hưởng đến Vũ Dương lĩnh, cũng không ảnh hưởng đến sự phát triển của Vũ Dương lĩnh. Có Chu Báo tòa chấn, dù là triều đình cũng tốt, tông môn cũng được, đều không muốn trêu chọc tới hắn. Chu Báo coi những ngày này là thời gian thanh bình, bình thường không có chuyện gì, trêu chọc nhi nữ, đùa giỡn với Yên Vân Phỉ, luyện công, tản bộ, hắn cũng vô cùng vui sướng. Đảo mắt một cái, thời gian 3 tháng trôi qua. Một ngày này, Chu Báo đang cùng Yên Vân Phỉ hai người đứng trên cao nhìn xa, ngồi ngắm mặt trời lặn. Đột nhiên lúc này, hắn nhướng mày, trên tảng đá lớn ở Tích Lôi Sơn, đưa tay chảo một cái. Chảo phá hư không, một bóng người bị hắn trực tiếp cầm lên hư không. Lão Kim Kê, tại sao là ngươi? Vừa rồi Chu Báo cảm giác được không gian chung quanh có dị động, giống như có người âm thầm xuyên toa hư không tiếp cận hắn và Yên Vân Phỉ. Bởi vì xuyên toa hư không, cho nên giờ Chu Báo rất nhạy cảm với các lực lượng chấn động của hư không. Chu Báo dứt khoát cầm người tới đi ra, muốn nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Không nghĩ tới lại là lão Kim Kê. Hiển nhiên, bị Chu Báo bắt ra, lão Kim Kê cũng sững sờ một chút, nhưng mà thời điểm thấy rõ người bắt hắn là Chu Báo, liền thở dài một hơi, nhưng rất nhanh, hắn lại nghĩ tới cái gì đó, vội vàng quát lên, "Nhanh, nhanh, nhanh đi tới đại truyền tống pháp trận, đi Linh Tiêu Điện, gặp chuyện không may, xảy ra đại sự." "Xảy ra đại sự gì?" "Nhân Hoàng hậu tuyển băng hà." Ôi, lời còn chưa dứt, liền cảm thấy thịt mềm bên hông bị hai ngón tay nhéo nhéo, không khỏi hú lên quái dị. "Không phải chứ, không ngờ nàng lại cầm thuần dương pháp khí béo ta." "Hừ, không dùng thuần dương pháp khí, sao có thể làm cho chàng đau?" Yên Vân Phỉ nhíu mày, tay trái rồi tay phải một vòng, một đôi bao tay màu vàng kim từ trong tay Yên Vân Phỉ biến mất trong tay áo. Đôi bao tay màu vàng này là chiến lợi phẩm hắn đoạt từ trong tay của Cẩm Hoa công tử, trung phẩm thuần dương pháp khí, uy lực không tệ, sử dụng ẩn nấp lại thuận tiện. Hắn liền đưa cho Yên Vân Phỉ, dùng để phòng thân, nhưng hắn không nghĩ tới. Sau khi Yên Vân Phỉ có được đôi bao tay này, chỗ dùng nhiều nhất chính là eo của hắn. Chỉ cần hắn nói chuyện gì làm vị nương tử này mất hứng, thì Yên Vân Phỉ tuyệt đối không lưu tình, đều hung hăng béo vào thịt mềm của hắn, giống như vừa rồi, cái gì không nói lại đi nói Yến Vấn Thiên băng hà, bị béo cũng là đáng đời. Đương nhiên, lão Kim Kê cũng không muốn lẫn vào bên trong việc phu thê hắn liếc mắt đưa tình, nói ra, những người tiến vào vạn tinh hải toàn quân bị diệt, chỉ có một mình gia hỏa vương xà là còn sống trở về, hiện tại bản thân bị trọng thương. Cái gì? Vương xà sắp chết. Chu Báo đứng dậy thật mạnh, một cổ khí tức khắc nghiệt âm lệ từ trên người của hắn hiện ra. Hít. Khí thế của Chu Báo cực kỳ cường liệt, dù lão Kim Kê hiện tại đã là cường giả cửu phẩm, nhưng vẫn bị sát khí trên người Chu Báo tản ra dọa sợ tới mức chân mềm nhũn, chỉ kém một chút là chưa đặt mông ngồi xuống đất mà thôi. Không hổ cường nhân đánh bại cao thủ thiên quân a. Hiện giờ thực lực của tiểu tử này càng lúc càng thâm bất khả chắc. Lão Kim Kê thầm nghĩ trong lòng, mà sau khi Yên Vân Phỉ nghe thấy phụ hoàng của nàng vô sự, liền tự rút đi, đã không liên quan tới Yến Vân Thiên, nàng sẽ không xen vào chuyện của Chu Báo, đây là tôn chỉ mà nàng tuân thủ trước sau như một, là trọng thương, còn có thể cứu chữa. Lão Kim Kê biết rõ Chu Báo và Vương Xà có giao tình không cạn, nhưng hiện giờ phiền toái nhất là, nhiều người đi như vậy, chỉ có một mình hắn trở về, Linh Tiêu Điện cho là hắn rất có khả nghi, muốn giữ hắn lại, muốn thẩm vấn tường tận, thái độ thập phần kiên quyết, cho dù tiên cung có cố gắng cỡ nào, cũng không có hiệu quả. Cố gắng cái giám a, trực tiếp đoạt người về là được. Chu Báo cắn răng, âm trầm nói ra, thân hình hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, biến mất trước mặt lão Kim Kê. Không được, chuyện này tuyệt đối không được. Chí Cửu, ngươi không nên khinh người quá đáng. Vương Xà là một trong nhị thập bát túc của tiên cung chúng ta, không có khả năng bị giữ lại ở Linh Tiêu Điện của các ngươi. Ta nhất định phải đem hắn mang đi. Bạch Hổ, chuyện này không phải ngươi có thể quyết định. Nhiều người đi vạn tinh hải như vậy, hiện tại chỉ có hắn còn sống trở về. Sự việc trọng đại, chúng ta nhất định phải tra rõ ràng. Trước khi chuyện này được làm rõ ràng, hắn không thể rời khỏi Linh Tiêu Điện. Chê cười, cho dù muốn tra, cũng phải là tiên cung chúng ta đến tra. Làm gì tới phiên người Linh Tiêu Điện các ngươi tra. Âm thanh của Bạch Hổ càng lúc càng giận dữ. Ta thấy các ngươi là có mưu đồ khác. Ngươi không nên ngậm máu phun người. Hừ, ta ngậm máu phun người, đừng tưởng rằng ta không biết. Ngũ thường viện của các ngươi đã sớm thông đồng với ma môn. Thủ đoạn của ma môn các ngươi còn gì xa lạ nữa chứ. Bạch Hổ lời còn chưa dứt, liền bị Chí Cửu hồn hển đánh gãy. Ta cho ngươi biết, Vương Xà nhất định phải ở lại chỗ này, đến khi chuyện này được tra rõ ràng, thì lúc đó hắn mới được rời đi. Ta muốn nhất định phải mang hắn đi khỏi đây. Ngươi có thể thử xem, ta lại muốn nhìn bồng lai Bạch Hổ ngươi có bản lãnh dương oai ở Linh Tiêu Điện ta hay không đấy. Nơi này là Linh Tiêu Điện Bảo Quang Các. Bạch Hổ và Chí Cửu cũng cho rằng mình phải, mà bên trong Linh Tiêu Điện cũng không phải chỉ có người của tiên cung, mà người của bốn môn phái khác đều ở đây. Mặt trầm như nước ngồi đó, nhìn song phương cãi lộn, trong mắt lóe ra hào quang âm tình bất định, cũng không biết nên thiên về bên nào. Mà bên trong Bảo Quang Các náo thành một mảnh, mà ở một nơi khác, đại truyền tống pháp trận cũng lóe lên hào khí khẩn trương. Nhân hoàng hậu tuyển Yến Vân Thiên ngồi ở chủ vị, đang suy nghĩ, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1113. Xông vào không có ý tứ, Vũ Dương Vương, còn có các vị bằng hữu tiên cung kia, mời trở về đi. Hiện tại bên trong Linh Tiêu Điện, tất cả tông chủ và trưởng lão đang nghị sự, không thể bị người khác quấy rầy, kính xin đừng làm chúng ta khó xử. Mà ở bên cạnh đại truyền tống pháp trận, bốn gã tôn giả cấp chân tiên của Linh Tiêu Điện đang thủ thế đơn giản, vây Chu Báo và lão Kim Kê vào giữa, ý đồ đưa bọn họ bước về đại truyền tống pháp trận. Nhưng ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Chu Báo đầy kiêng kỵ, đây chính là nhân vật đánh bại Hồng Thái Sư A. Bát kiếp chân tiên, thiên quân cấp bậc cũng không phải là đối thủ của hắn. Bốn tên tôn giả như bọn họ có thể ngăn cản hắn được sao? Bốn người bọn họ chỉ dựa dẫm vào Linh Tiêu Điện thôi. Bọn họ đang đánh bạc là Chu Báo S. Không ngờ Chu Báo căn bản không để ý tới bọn họ. Ánh mắt quét qua bọn họ, nói, lão Kim Kê, ngươi nên từ từ nói chuyện với bọn họ a, ta đi trước nhé. Sau khi nói xong, cũng không để ý tới bọn họ, thân hình nhoáng một cái, liền thi triển tam giới tiểu na di biến mất trước mặt bốn người, làm cho bốn tên tôn giả thúc thủ vô sách, đều đưa ánh mắt nhìn lên người lão Kim Kê. Mà lão Kim Kê chỉ là cường giả cửu phẩm thì bỏ đi, còn chưa tiến vào thông huyền bí cảnh, đối mặt áp lực của bốn gã tôn giả, làm sao mà dám phản kháng, đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhưng mà, hắn lại không sợ hãi, cũng không hề e sợ, chỉ là cười hắc hắc, nói, bốn vị, ta không có ác ý, cũng không muốn xông vào linh tiêu điện, ta chỉ ngồi ở đây đợi, các ngươi xem thế nào. Bốn người trao đổi với nhau, trong mắt đều hiện ra một tia bất đắc dĩ. Được rồi, tiểu tử, ngươi tốt nhất không nên lộn xộn, nếu không, chúng ta cũng không bảo đảm là không giáo huấn ngươi đâu. Nói thật ra, để cho Chu Báo rời khỏi là thất trách của bọn họ, nhưng thất trách này lại nằm trong dự liệu, trở về tối đa chỉ bị rũa một trận thì bỏ đi. Bọn họ cũng không chú ý tới chuyện này tôn giả, phóng tới thất thần vực là tồn tại vô cùng khủng bố, nhưng bên trong linh tiêu điện thì tiên nhân nhiều như kiến, cũng không lên nổi nhân vật trung tầng, thêm bốn người bọn họ cũng không nhiều, ít đi bốn người bọn họ cũng không thấy bớt đi chút nào. Lại nói Chu Báo, hắn đã tới linh tiêu điện một lần, với thực lực của hắn bây giờ lý giải đối với không gian pháp tắc, rất nhanh là tìm được chỗ của linh tiêu điện, nhưng rất hiển nhiên, linh tiêu điện lúc này cũng đề phòng xâm nghiêm không cho ngoại nhân tiến vào, cấm chế khổng lồ cũng được khởi động mẹ kiếp, đây nhất định là cố tình, linh tiêu điện đáng chết, chẳng lẽ các ngươi muốn khai chiến với tiên cung hay sao? Trong lòng Chu Báo nổi giận mắng một tiếng, nhìn thấy kiếm khí khổng lồ công kích tới trước mặt, thân hình chớp lóe liên tục, ý đồ tránh né. Nhưng cấm chế của linh tiêu điện nào đối phó dễ dàng như vậy, những kiếm khí chỉ là món khai vị mà thôi. Sau khi Chu Báo né tránh kiếm khí, cảnh vật chung quanh đột biến, phiến hư không trước mặt biến thành băng thiên tuyết địa, cuồng phong vô cùng vô tận phô thiên cái địa ập tới, rồng thời trời đất sụp đổ, một vòi rồng vô cùng khổng lồ thổi tới, giống như muốn xé rách thiên địa, cuốn hắn vào trong. Chu Báo muốn né tránh, cho nên hắn không cách nào né tránh, bởi vì bên trong phiến không gian này, tất cả mọi thứ đều bị cuốn vào trong vòi rồng. Bên trong vòi rồng, từng đạo nguyên khí bị ngưng kết, hóa thành băng tinh, từng đạo băng tinh bị lực lượng vô thượng áp xúc, hình thành lưỡi đao còn cứng rắn hơn cả kim cương. Những lưỡi đao này, xoay tròn với tốc độ cao, tràn ngập cả thiên địa, chút tài mọn. Băng phong tàn sát bừa bãi, rốt cuộc Chu Báo cũng làm ra hành động, hắn tế ra kim cương trạc, che ở trước người. Phàm là đinh băng tiến vào phạm vi 10 trượng quang hắn, tất cả đều bị hút vào trong kim cương trạc, không một cái nào may mắn thoát khỏi, căn bản là không cách nào sinh ra uy hiếp cho Chu Báo. Ánh mắt Chu Báo luân chuyển, cẩn thận quan sát sơ hở của không gian chung quanh, con mắt từ từ híp lại. Đúng là cấm chế lợi hại, cơ hồ là không gian hoàn mỹ, ở trong đây có uy năng của thiên địa, không gian này không hề có chút sơ hở nào. Cho dù là thế giới bên ngoài, cũng không có khả năng xuất hiện tình cảnh này. Uy lực của tự nhiên vô cùng cường đại, vô cùng vô tận. Một khi hoàn toàn phóng xuất ra, thì thời gian và không gian sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng đây là bên trong cấm chế. Không gian và thời gian có thể nói là kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Uy năng thiên địa trong cấm chế, căn bản là không cách nào lay động. Nhưng mà, dù sao Chu Báo cũng không phải là người bình thường. Hắn có kim cương trạc hộ thân, cũng không sợ công kích vô cùng vô tận của cấm chế này. Cái gọi là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Dù kim cương trạc chỉ là một kiện thuần dương pháp khí, nhưng phương pháp luyện chế vô cùng quỷ dị. Bên trong thậm chí là một cái động tối đen, giống như là lỗ đen, có thể thu nạp vạn vật. Chính vì điều này, hàn băng và vòi rồng không cách nào ảnh hưởng tới Chu Báo. Mà cảnh vật chung quanh thoáng cái đã biến thành tình cảnh sóng lớn ngập trời. Chung quanh, tình cảnh băng thiên tuyết địa, cuồng phong đầy trời thoáng cái biến thành hải dương vô biên vô hạn, sóng gió ngập trời, biến ảo thành vô số dị thú hình thù kỳ lạ, gầm thét công kích về phía Chu Báo. Trước mặt là cơn sóng cao mấy trăm trượng, đầu sóng ở đằng kia biến ảo thành vô số dị thú xuất hiện trước mặt. Chu Báo lúc này như biến thành con kiến, tùy thời đều có thể bị con sóng này biến thành phấn vụn, nhưng ở trước mặt hắn, kim cương trạc giống như bị cái gì đó kích thích, thoáng cái biến lớn hơn 10 lần, giống như trong vòi rồng vừa rồi. Sóng lớn lúc này, lại có dị thù, cũng không cách nào tiến lại gần Chu Báo 10 trượng, phàm là đầu sóng và dị thú tiến vào phạm vi 10 trượng, đều bị kim cương trạc hút đi, không một may mắn thoát khỏi. Đây là lần đầu tiên Chu Báo triển khai toàn bộ uy năng của kim cương trạc, mà đây cũng là lần đầu tiên kim cương trạc phát huy ra toàn bộ công dụng của mình. Chỉ thấy mí mắt của hắn nhúc nhích, dù trong nội tâm có chút lo lắng, nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của kim cương trạc thì lập tức vui mừng dị thường. Thuần dương pháp khí quả nhiên lợi hại, chỉ cần dùng đúng chỗ, nhất định sẽ tiết kiệm vô số công phu. Giống như hôm nay, nếu như ta dựa vào thực lực xông vào, đến trình độ như bây giờ, cho dù không bị thương, cũng sẽ hao tổn không ít. Nhưng bây giờ, đem kim cương trạc xuất ra, cái cấm chế này không cách nào làm gì được ta. Không phí chút sức lực nào liền ngăn cản cấm chế, trận pháp này đã tranh thủ cho ta thời gian và cơ hội phá trận. Có kim cương trạc hộ thân, Chu Báo đúng là có rất nhiều thời gian. Hắn tỉnh táo quan sát bốn phía, cảm ứng thời gian và không gian lưu động xung quanh, từng điểm tìm kiếm chỗ sơ hở của trận pháp. Vào lúc hắn tìm kiếm, tràng cảnh chung quanh biến ảo nhiều lần, nhưng dù như thế nào, đều không thể phá vỡ kim cương trạc của Chu Báo. Đáng chết, tiểu tử này từ nơi nào tìm được pháp khí cổ quái như thế chứ? Có pháp khí này hộ thân, trận pháp của chúng ta căn bản không làm gì được hắn. Lúc này, bên trong vạn trận các của Linh Tiêu Điện, bốn gã trưởng lão Linh Tiêu Điện sắc mặt tái nhợt nhìn tấm gương trước mặt. Trong gương, nhìn thấy thân ảnh của Chu Báo rất rõ ràng, thấy tất cả tình huống. Hình như đây chính là kim cương trạc trong truyền thuyết, nhưng hình như không phải là đồ thật, mà là một kiện phòng chế phẩm. Cấp bậc thuần dương pháp khí thì bỏ đi, nhưng phẩm chất cực cao, là thượng phẩm thuần dương pháp khí, muốn công phá hắn, chỉ sợ không dễ dàng a. Một người trong đó nhận ra lai lịch của kim cương trạc, sắc mặt âm trầm, trừ phi có thể mượn vạn vật bình của Hồng gia tới đây, nếu không, không thể khắc chế được kim cương trạc. Vạn vật bình, muốn nghĩ cũng đừng có nghĩ bừa chứ, ngay cả Hồng Thái Sư cũng thua hắn, còn chưa xuất ra toàn bộ con bài ẩn giấu, mà Hận Ngọc gia muốn chết, làm sao mà cho mượn vạn vật bình chứ? Như thế nào lại không có khả năng? Đừng quên, Hồng Thái Sư thua trong tay ai? Chính là tên Chu Báo này. Nếu không phải lúc ấy hắn dùng kim cương trạc này, có lẽ đã sớm bại. Là nhất thời thôi. Hắn là thua trong tay Chu Báo, hơn nữa nguyên khí đại thương. Hồng gia rất tức giận. Tuy Ngọc gia mất đi huyền đế, nhưng không tổn thương nguyên khí, mà bây giờ hắn còn ước gì Linh Tiêu Điện càng loạn càng tốt, làm sao mà không xuất thủ tương trợ chứ? Lại một gã trưởng lão cười lạnh, nói, nhưng cho dù có kim cương trạc cũng không có sao, cấm chế không tổn thương hắn thì sao chứ? Chúng ta chỉ cần vây khốn hắn là đủ, kim cương trạc có thể thu nạp vạn vật, nhưng chỉ có thể dùng hộ thân thì bỏ đi, cũng không có cách nào giúp hắn phá vỡ cấm chế a. Ồ, hắn muốn gì? Thời điểm bốn người nghị luận, tình hình trong tấm gương biến đổi. Trước mặt Chu Báo, không biết lúc nào xuất hiện một tầng khói màu yên lam, mà khói màu yên lam nhàn nhạt này hình thành một đại phiến dài 3 trượng, rộng khoảng 1 trượng 5. Đó là vật gì? Trong lòng bốn người khẽ động, nhìn thấy cái đại phiến này, trong nội tâm sợ đều nổi xuất hiện cách nghĩ không tốt. Quả nhiên, thời điểm bọn họ kinh dị, chợt nghe trong gương truyền tới một loạt âm thanh quái dị, ầm ầm ầm, âm thanh rất quỷ dị, giống như một nồi nước nóng đang sôi sùng sục thì đổ vào một bình nước lạnh. Lúc âm thanh quỷ dị này xuất hiện, làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chuyện đang xảy ra. Chỉ thấy Chu Báo bắt đầu múa cái đại phiến màu đen. Khi múa nó, không gian vốn vô cùng chắc chắn, những nơi đại phiến màu đen thổi qua, liếc xuất hiện một mảng chóc lớn, giống như sắp gặp nhiệt độ cao, có thể nhìn thấy biên giới của không gian bị tổn hại. Có một cổ khí tức màu xanh lá cây yêu dị từ đại phiến màu đen đang ăn mòn hư không, giống như nhìn thấy ai đó đang nặn nước mủ từ vết loét, làm người xem vô cùng ghê sợ, mà làm cho nội tâm của bọn họ lạnh cả người. Chính là ở trong biên giới những không gian bị tổn hại này, căn bản là không khôi phục lại. Nói cách khác, không gian hoàn mỹ chắc chắn này dưới đại phiến màu đen bị phá hư vĩnh viễn. Rốt cuộc vật này có lai lịch gì? Tại sao lại có lực lượng khủng bố như vậy? Hắn từ nơi nào mà tìm được thứ đồ vật quái dị như vậy? Một gã trưởng lão giống to lên, Thời điểm nhìn qua tấm gương, thân hình của Chu Báo biến mất. Không tốt, hắn đột phá cấm chế, nhanh, nhanh lên, nhanh đi tới Bảo Quang Các, nhanh lên. Trong Bảo Quang Các, cãi lộn vẫn còn tiếp tục, âm thanh cãi nhau của Chí Cửu và Bạch Hổ dung hợp cùng với nhau, hình thành một phong cảnh vô cùng mỹ hảo. Người sáng suốt xem xét đã biết rõ, luận mồm mép, Bạch Hổ đã lâm vào hạ phong, tại đây là Linh Tiêu Điện, là sân nhà của Chí Cửu, hơn nửa sự kiện trọng đại, Chí Cửu cũng kéo các đại tông môn khác vào, mỗi một câu đều là bốn đại tông môn chúng ta, thoáng cái liền nói Tiên Cung đang đối lập với các tông môn khác, tất cả đều là nói nhà, dù muốn động thủ, nhưng nơi này là Linh Tiêu Điện, là hang ổ của Chí Cửu, động thủ với hắn, tuyệt đối không có chỗ tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, những người khác không ra mặt xử lý, càng cãi nhau thì tinh thần của Chí Cửu càng hăng hái. Bộ dáng giống như Chí Cửu nắm lấy tất cả, mắt thấy, thời điểm trận đấu võ mồm này Chí Cửu sắp thu được toàn thắng, dị biến đã xuất hiện. Người nào, dám cả gan xông vào Bảo Quang Các? Bên ngoài Bảo Quang Các, truyền đến từng đợt âm thanh quát tháo chói tai. Chu Báo căn bản không có tâm tư rông dài với những kẻ giữ cửa, trực tiếp xông vào trong Bảo Quang Các. Nơi này là Linh Tiêu Điện Bảo Quang Các, cho dù là thủ vệ cũng là thông huyền bí cảnh tán tiên. Mắt thấy Chu Báo muốn xông vào, đương nhiên đứng ra ngăn cản. Hai người cơ hồ cùng gầm lên một tiếng, lấy pháp khí trong tay ra, đánh về phía Chu Báo. Đúng là đồ không có mắt mà. Nhìn thấy pháp khí đánh tới trước mặt mình, sắc mặt Chu Báo lạnh lẽo, một quyền đánh ra, đem hai người và pháp khí đánh bay vào Bảo Quang Các. Chu Báo, ngươi làm cách nào mà tiến vào đây được? Thấy hai đạo thân ảnh từ bên ngoài bay vào Bảo Quang Các, bịch hai tiếng, rơi xuống mặt đất. Hai quyền của hắn mang theo ám kình, tuy hai người này là thông huyền tán tiên, sau khi bị đánh, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không bò dậy được. Chí Cửu nhìn thấy có người xông vào, trong nội tâm siết chặt, nhưng lại thấy trong Bảo Quang Các đều là người của bốn đại tông môn, lòng dạ lập tức âm trầm, sắc mặt nghiêm lại, nghiêm nghị quát hỏi. Kháo, ta xông vào đây đấy, nói nhiều như vậy làm các gì, trực tiếp mang người đi là được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1114, giết gà dọa khỉ ngươi. Nhìn thấy Chu Báo căn bản là không thèm tới bản thân mình, dù Chí Cửu có chút hàm dưỡng, cũng bị tức giận không nhẹ. Chu Báo, ngươi nghĩ mình là ai? Chỉ có một chút ít thực lực và số mệnh thôi. Thời điểm Chí Cửu ta tung hoành thiên hạ, gia gia của ngươi còn chưa sinh ra đâu. Bây giờ lại dám bỏ qua không nhìn ta, xem thường ta, đúng là hung hăng càn quấy quá mức mà. Ha ha, Vũ Dương Vương khẩu khí thật lớn mà, trực tiếp mang về. Chẳng lẽ ngươi thấy người của chúng ta là chết vô ích sao? Lúc này, một âm thanh buồn rười rượi vang lên. Chu Báo tập trung nhìn vào, thì ra là một gã nam tử toàn thân được một tầng hắc khí bao phủ, mà hắc khí tùm, làm cho người ta có cảm giác thập phần khủng bố. Một cổ ma khí cường đại từ trên người của hắn tản ra, vừa nhìn là biết rõ là cao thủ ma môn. Người ma môn kiều hòe, kiều hòe. Cái tên này Chu Báo chưa từng nghe qua, nhưng cũng không ảnh hưởng gì tới những người khác. Kiều Hòe, chính là Kiều Hòe Ma Tôn. Đúng vậy a, không thể tưởng được hắn lại là Kiều Hòe Ma Tôn. Suốt ngày bao phủ bản thân mình trong ma khí, ta còn tưởng rằng là ma tướng đấy. Là ma tướng thì thế nào, chẳng lẽ ngươi nghĩ là ma tướng thì không thể bước vào Linh Tiêu Điện được sao? Nói cũng đúng, hoa ra là một ma tôn. Chu Báo hơi có chút ngoài ý muốn, ma tướng đều là tôn giả cấp chân tiên, hơn nữa ma môn có thủ đoạn quỷ bí, thủ đoạn tu luyện vô cùng tàn khốc. Bởi vậy, thời điểm bọn họ độ lôi kiếp, uy lực của lôi kiếp so với những người bình thường muốn lớn hơn 2 hoặc 3 lần, mà trải qua lôi kiếp, thực lực cũng mạnh hơn so với những tôn giả bình thường. Nhưng mà, Chu Báo cũng không cố kỵ những việc này. Hắn quét mắt một vòng qua Kiều Hòe Ma Tôn, bỗng nhiên cười cười đầy quỷ dị, đột nhiên thân thể nghiêng qua hướng Kiều Hòe. Trong lòng Kiều Hòe cả kinh, thầm nghĩ không tốt, nhưng ý niệm này còn chưa hiện ra trong đầu, Bàn tay của Chu Báo đã xuyên qua hộ thân ma cương của hắn, một tay bóp lấy cổ của hắn. Ách ách ách ách. Thân là một ma tôn, có địa vị cực kỳ tôn sùng trong ma môn, đã mấy trăm năm qua, có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, làm sao mà gặp qua tràng diện này chứ. Tốc độ và lực lượng của Chu Báo hoàn toàn đánh vỡ tin tưởng của hắn, mà sau khi đánh vỡ, cho dù hắn muốn mở miệng nói chuyện cũng không có khả năng. Chu Báo chỉ đánh một cú, liền đánh tan hộ thân ma cương, bóp chặt yết hầu của hắn, giơ lên thân thể khô héo của hắn lên cao. Sát ý lạnh thấu xương theo con ngươi âm lãnh của Chu Báo phát ra. Trên mặt Chu Báo cười lạnh, vào lúc này giống như biến thành cười nhạo cái này một tên ma tôn không biết lượng sức, cười nhạo hành vi tự tìm đường chết của ma tôn. Hiện tại ta nói cho ngươi biết, người ma môn các ngươi, bọn chúng chết đều là vô ích, lúc này cũng giống như ngươi vậy. Âm thanh cực kỳ êm tai của Chu Báo hiện ra trong tai của mọi người. Tất cả mọi người nhìn thấy thân thể ma tôn kiều hòe bắt đầu giãy giụa kịch liệt, mà Chu Báo lại không chút sức mẻ, giơ thân thể kiều hòe ma tôn lên. Bên trong bảo quang các hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Biên độ thân thể kiều hòe ma tôn giãy giụa theo thời gian từng chút biến thành chậm chạp, thẳng đến cuối cùng, hai chân hắn dẫm đạp mãnh liệt hai cái, không còn khí tức nữa, vẫn là một mảnh tịch mịch. Sau hai đạp cuối cùng là chết thẳng cẳng, giống như đang đạp vào lòng của mọi người ở đây, tất cả ánh mắt đều tập trung lên người của Chu Báo, giống như đang nhìn yêu ma từ chỗ sâu của địa ngục đi ra. Năm đại tông môn đứng đầu là Linh Tiêu Điện. Năm đại tông môn đồng thời tụ họp trong bảo quang các. Vào lúc trưởng lão của năm đại tông môn, thái thượng trưởng lão cũng có mặt. Tất cả đều là khách quý của Linh Tiêu Điện. Ma môn ma tôn bị bóp chết tươi sống. Đúng, không phải là một quyền đánh giết, cũng không phải dùng pháp khí giết chết, mà là dùng tay bóp lấy cổ đối phương, giống như một người bình thường bóp chết tươi sống. Quá trình này cũng không huyết tinh, cũng không nhanh chóng, nhưng lại thập phần nặng nề tới cực điểm. Trong quá trình kiều hòe ma tôn bị bóp chết, rung rung mãnh liệt, điên cuồng giãy giụa, mỗi một động tác, mỗi một hình ảnh đều khắc sâu vào trong óc bọn họ. Bọn họ đã nhìn thấy toàn bộ quá trình kiều hòe ma tôn bị bóp chết, nhìn thấy kiều hòe ban đầu là kinh ngạc, đến sợ hãi, đến không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng biến thành ánh mắt cầu khẩn, tất cả quá trình này đều thấy rõ, ghi ở trong lòng. Kiều hòe là ma tôn, thực lực của hắn trong mọi người ở đây là cường đại, nhưng một người cường đại như thế, lại bởi vì một câu, rơi vào kết cục như vậy, đúng là làm cho tất cả mọi người ở đây có cảm giác như một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Đương nhiên, còn có sợ hãi thật sâu. Đây là Chu Báo, phong cách làm việc không bao giờ giảng quy củ. Chu Báo cũng không muốn giảng quy củ với người ngoài. Hắn xâm nhập cấm chế của Linh Tiêu Điện, lao vào bảo quang các, liền nghe được tiếng giống giận của Bạch Hổ, nghe được câu nói của Bạch Hổ: ngũ thường viện của các ngươi đã sớm cấu kết với ma môn, thủ đoạn đoạt cơ của ma môn các ngươi còn gì xa lạ nữa chứ. Chu Báo không biết đoạt cơ là cái gì, cũng không biết ngũ thường viện và ma môn cấu kết thì sẽ như thế nào, nhưng hắn từ bản năng cũng đoán được chuyện này và ma môn có quan hệ với nhau. Cho nên, sau khi kiều hòe khiêu khích, hắn không chút do dự đưa hắn vào chỗ chết, một là để lập uy, thứ hai, ma môn cũng không phải tông môn trong năm đại tông môn, mặc dù có chút thực lực, nhưng không cách nào đánh đồng với năm đại tông môn, các thế lực bên trong rắc rối khó gỡ, nhưng nếu so với Linh Tiêu Điện, giết hắn, so với giết chết những gia hỏa trong năm đại tông môn thì phiền toái sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Cho nên hắn đã lập tức giết chết Kiều Hòe không chút do dự. Đương nhiên, cái chết của Kiều Hòe là chết oan uổng, cho dù thế nào thì hắn cũng không nghĩ ra. Chu Báo lại không nói với hắn một câu nào, lại dám hung hăng càn quấy ở trong Linh Tiêu Điện mà giết người, hơn nữa lại dùng thủ đoạn như vậy. Hiện giờ Vương Xà đang ở nơi nào? Trong hoàn cảnh yên tĩnh như thế này, Chu Báo đưa mắt sang nhìn Bạch Hổ mở miệng hỏi. Không biết. Bạch Hổ hít sâu một hơi, hiển nhiên là hắn còn chưa kịp phản ứng. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com.